Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 63. Furuya Satoru nhược điểm. Màu trắng tiểu cầu thật giống như không biết quái vật. Trong chớp mắt liền vọt tới Akiba Kazuma trước mặt. Akiba Kazuma cắn răng, khó mà tin nổi nhìn này một câu nói thật. Hắn thực ở không nghĩ tới Furuya Satoru ném bóng sẽ như vậy sắc bén, cứ việc thi đấu trước bọn họ đã từng làm độ công kích huấn luyện, dùng máy ném bóng xem qua càng nhanh hơn cầu, nhưng chân chính đứng ở batter box lên, hắn mới hiện Furuya Satoru ném ra đến cầu, cùng máy ném bóng bên trong ném ra đến cầu, hoàn toàn liền không phải một chuyện. Furuya Satoru ném bóng, người ở máy ném bóng bên trong căn bản là không thể nhìn thấy. Nói trực quan chút, Furuya Satoru cầu, thật giống như là có sinh mệnh này, không phải loại kia lạnh lẽo cơ khí có thể ném ra đến đồ vật. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới ở Seido cao trung trong đội ngũ, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, còn ẩn giấu đi như vậy quái vật a. Có điều cũng còn tốt, này cầu cũng không có đến để ta muốn trốn tránh trình độ ổn định tâm thần. Akiba Kazuma thật gần nhìn picture trên gò Furuya Satoru catcher vị trí. Miyuki Kazuya trong lòng mơ hồ có chút khó chịu cảm giác cái này batter. Lần thứ nhất thấy Furuya Satoru ném bóng, một bước đều không có lùi đây, vào lúc này Miyuki cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cho rằng Yakushi cao trung cái này năm nhất batter quả thật có chút trình độ, thật không giống như là năm nhất học đệ a. Cùng Miyuki có tương đồng cái nhìn, còn có Seido cao trung, những kia năm thứ ba học trưởng bọn họ là không nhìn nổi. Những này năm nhất tiểu học đệ như thế châu bò, chính mình trong đội ngũ có Sawamura cái này đại quái vật, Furuya Satoru cái này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành tiểu quái vật, đối phương Yakushi cao trung ba. Người kia năm nhất, cũng cái đỉnh tái đều là khó chơi batter, đặc biệt là Todoroki Raichi không khách khí, như Sawamura, Todoroki Raichi như vậy năm nhất tân sinh, đã xa xa ra cùng giới cái này khái niệm, bọn họ coi như đặt ở toàn bộ cao trung bên trong đều là tài năng xuất chúng tuyển thủ, nhìn thấy năm nhất tiểu học đệ trưởng thành đến cái trình độ này, làm năm thứ ba học trưởng, trong lòng đương nhiên là có không tên chua xót cảm giác. Thực sự là khó chịu. Isashiki Jun thở phì phò thầm nói trên cầu trường quyết đấu vẫn còn tiếp tục. Ở Furuya Satoru khí thế bức người ném bóng trước mặt, Akiba thật giống toàn bộ trầm luân. Trước hai cầu, hắn hoàn toàn cũng không thể vung chày mà vừa mới lên tràng Furuya Satoru. Trước hai cầu đều đem cầu quăng vào strike zone, khoảng thời gian này Chris đối với hắn đặc huấn vẫn rất có hiệu quả. Hai strike truy bức batter, Miyuki cho Furuya Satoru phối cầu dưới một cầu, ở giữa hơi cao bóng thẳng. Tuy nói Furuya sẽ không ném breaking ball, không chế bóng trình độ cũng bình thường rất, nhưng chuyện này cũng không hề là nói hắn ném bóng sẽ không có thoải mái quỹ tích bóng, sẽ không có trình độ hơi cao cầu. Furuya Satoru thoải mái nhất quỹ tích bóng chính là ở giữa hơi cao bóng thẳng hướng về vị trí này ném. Hắn cầu nhanh nhất, uy lực mạnh nhất, ném thoải mái nhất cuối cùng một cầu. Y theo Miyuki dự định, đương nhiên là để Furuya Satoru dùng thực lực nghiền ép đối thủ đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki cho mình phối cầu, Furuya Satoru cả người thật giống phun trào khỏi không rõ khí thể, hắn toàn bộ sôi trào. Phảng phất trời long đất lở giống như vậy, Furuya Satoru đem thân thể mình hết thảy sức mạnh, tất cả đều đặt ở ném bóng hai ngón tay lên, hắn ném ra chính mình đắc ý nhất một cầu này một cầu. Mênh mông cuồn cuộn, thật giống nghiền ép tất cả. Lại mau lẹ cực kỳ, chớp mắt liền đến gôn bản phía trên batter box lên. Nguyên bản thật giống bị Furuya ném bóng, cho dọa sợ. Bình thường Akiba đột nhiên có động tác, nhắm vào, bóng thẳng phía trên hai viên cầu, vung chày, binh, chày đánh vào bóng chày lên trong nháy mắt. Akiba cảm giác mình bàn tay đều muốn nứt ra rồi, thật nặng. Trọng yếu đáng sợ, không nghĩ tới đối phương ném bóng. Không riêng là cầu đáng sợ, liền uy lực bóng cũng trọng yếu đáng sợ. Có điều, cuối cùng cũng coi như là đánh ra đi tới. Nói thật, có thể đánh tới cầu. Akiba trong lòng chính mình đều rất kinh ngạc, dựa theo hắn nguyên bản cảm giác. Nếu như hắn nhắm vào chính hắn trước kia nhìn thấy quỹ tích bóng vung chày là khẳng định đánh không tới cầu. Furuya Satoru cầu ở tiến vào strike zone trước, đột nhiên liền tăng vọt. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào ngoài sân trống rỗng, Sawamura cùng Isashiki Jun vào lúc này cũng chỉ có thể cam tâm bối cảnh bản trơ mắt nhìn cầu bay ra ngoài. Đừng đi a, đồ vô lại. Ở Sawamura ngây ngốc còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Isashiki Jun đã đuổi theo cầu chạy tới nguyên bản. Akiba Kazuma dự định lướt qua gôn 2, trực tiếp lên gôn 3 vào lúc này phảng phất lợi kiếm bình thường ném bóng. Từ ngoài sân truyền tới đem Akiba vững vàng đóng đinh ở gôn 2 lên, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu theo gáy của hắn đi xuống chảy. Akiba không dám tin tưởng nhìn ngoài sân Isashiki Jun một chút, không nghĩ tới ở cầu đi xuyên qua sau khi hắn lại vẫn có thể đuổi theo cầu, cũng ở thời gian ngắn như vậy đem cầu truyền về, liền phòng thủ đều là quái vật sao. Isashiki Jun bất mãn nhìn Akiba Kazuma một chút, thật là không có có nghị lực ra hòa. Ngươi đúng là chạy a. Sawamura ở một bên sùng bái nhìn vuốt râu học trưởng, không nghĩ tới vuốt râu học trưởng nhưng không có tha hắn, còn có ngươi. Ngươi đúng là qua truy nhà vạn nhất, ta truy cầu thời điểm sai lầm rồi. Không có nhặt lên cầu hoặc là ngã chổng vó, không có công phu đem cầu truyền về làm sao bây giờ? Vâng, là, Sawamura bị giáo dục chỉ có thể gật đầu, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nói cho cùng, ngoài sân dù sao không phải Sawamura bản chức công tác, tuy nói bởi vì bóng chày kinh nghiệm phong phú, dù sao chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng xem chưa đi sao. Sawamura ở bên ngoài sân lên làm ra cũng coi như là hợp lệ, có thể cũng chính là hợp lệ mà thôi. Nói ưu tú đó là không thể nói là đừng nói, cùng Isashiki Jun như vậy nhiệt huyết cuồng nhân so với Shirasu ở bên ngoài sân phòng thủ lên, cũng so với Sawamura mạnh một cấp bậc. Hai ao, gôn hai có người. Kết quả này, hiển nhiên là ra ngoài Seido cao trung tất cả mọi người dự liệu trùng hợp sao? Không thể bởi vì đối phương bắn trúng một cầu, liền tự loạn trận cước. Hai ao, hai ao, bên trong sân cùng ngoài sân học trưởng bắt đầu cho Furuya Satoru cố lên tiếp sức vào lúc này. Cứ việc Miyuki trong lòng đã có một tia hoài nghi, thế nhưng cũng không dám vững tin, dù sao vừa Akiba biểu hiện thật giống là hoàn toàn bị Furuya Satoru làm cho khiếp sợ, như thế lung tung vung chày mèo mù vớ chuột chết bình thường đem cầu cho đánh ra đi vậy, không phải không thể vào lúc này tự luận trận cước bằng muốn chết, còn cần càng nhiều tư liệu cùng tình báo đến xác nhận. Đập thứ hai Picture, Mishima Yuta, Mishima đi tới batter box hôm nay Yakushi cao trung biểu hiện mắt sáng nhất, có thể không Todoroki Raichi, mà là Mishima cùng Sawamura trước quyết đấu trong quá trình. Hắn cùng Sawamura dây dưa lợi hại nhất, thậm chí khiến người ta một lần cho rằng hắn có thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi lên. Picture khâu sau khi càng là ngăn cơn sóng dữ, để Seido cao trung công kích đột nhiên ngừng lại, hôm nay nhưng là ta may mắn nhật. Mishima Yuta trong lòng mình cũng đẹp, Mỹ tới trình độ nào? Vào lúc này ngươi nếu như cho hắn một hai cánh, hắn đều có thể trời cao cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.